One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, chương 42, Monet. Cầu lai, cướp đoạt tới tài phú. Hakuen cho Enzo trấn lưu lại một bộ phận. Về phần còn lại, hắn thì trực tiếp phân cho Baby Năm cùng Rebecca. Tùy ý hai người bọn họ tại thành trấn bên trong các loại tiêu xài. Hakuen, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất rồi. Baby Năm có tiền về sau, mua không ít đủ loại quần áo xinh đẹp, ưa thích đồ trang sức, hoàn toàn đem mình làm một cái rộng rãi quá bình thường. Tùy ý tiêu xài, Rebecca nguyên bản cũng không là cái gì thói quen vung tay quá chán tiêu tiền người. Thế nhưng là bị Baby Năm ở bên tai các loại nói, các loại miêu tả, cũng đã trở thành nữ nhân mua sắm trong đại quân một thành viên. Dùng tiền thật không hổ là nữ nhân trời sinh liền tự mang trung cực kỹ năng. Không đến thời gian nửa tháng, chỉ cần thuyền đỗ thành trấn, các nàng tất nhiên sẽ tiến đến các loại tiêu phí, mua về rất nhiều, đủ loại đồ vật, trực tiếp liền đem còn lại số tiền này tài tiêu hao hơn một nửa. Hai cái bại gia nương môn xài tiền như nước, tiêu xài ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Vô thành vô tức liền đem 2-3 ước berry tiêu hao sạch sẽ. Cái này nếu là đổi thành người bình thường, khẳng định phải bảo tàu. Nhưng hết lần này tới lần khác, các nàng gặp phải chính là đối bất luận cái gì đều cảm thấy hứng thú. Duy chỉ có đối tiền tài không có chút nào hứng thú Hakuen. Bởi vậy các nàng dù là tiêu xài đến lại nhiều, tại Hakuen xem ra, đều chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo thôi. Đến, rời đi Enzo trấn một tháng sau, Hakuen ba người rốt cục đi tới mục đích Pang Hazard. Lúc này Pang Hazard không có băng tuyết, cũng không có hỏa diễm, vẻn vẹn chỉ là cái bởi vì thí nghiệm thất bại, dẫn đến đại lượng khí độc tại trên hòn đảo phóng thích. Từ đó làm cho một tòa không người đảo. Bất quá theo Caesar đến, đem tất cả có độc vật chất toàn bộ tiêu tán, cũng bắt đầu lợi dụng trên đảo phạm nhân lần nữa triển khai tội ác thí nghiệm. Nhưng là bây giờ, Pang Hazard lại là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là bị cự lực dấu vết hư hại, mấp mô, rách nát không chịu nổi. Xem ra rách hạn hán đại quân đã ở chỗ này đổ bộ qua. Hakuen trước tiên liền mệnh lệnh 6 đầu IBM tản ra, tìm kiếm liên quan tới băng hải tặc bách thú manh mối. Thế nhưng là manh mối không thấy được, ngược lại thấy được không ít giống vó trà đạp lưu lại to lớn ấn ký. Hiển nhiên, đây đều là rách hạn hán cùng thủ hạ của hắn làm ra kiệt tác. Nhưng là cũng không có phát hiện rách hạn hán cùng bất luận người nào tung tích. Bọn hắn đã rời, đi nơi này sao? Đi qua một lần thô sơ giản lược thăm dò, cả tòa Pang Hazard hòn đảo không có bất kỳ người nào tồn lưu lại. Ngoại trừ phế tích vẫn là phế tích, có không ít đại chiến qua vết tích. Don Quixote gia tộc phái người chuyên môn canh giữ ở Caesar bên người. Trước mắt hẳn là chỉ có Yuki Nomi năng lực giả Monea. Bằng vào nàng một người, muốn đối phó rách hạn hán hiển nhiên không có khả năng. Nhưng là từ hiện trường chiến đấu dấu hiệu đến xem, nhất định có những người khác nhúng tay. Phát giác được điểm này, Hakuen mắt sáng lên. Sự tình biến càng ngày càng thú vị. Doflamingo sau khi chết, tranh đoạt Caesar người bắt đầu hành động. Với lại thực lực cũng không yếu tại rách hạn hán. Thậm chí ở chỗ này tiến hành qua một trận đại chiến. Chỉ là không biết, có thể cùng rách hạn hán cùng dưới tay hắn bách thú quân đoàn người một trận chiến ra hòa. Đến cùng là ai? Hakuen khóe miệng nhếch lên. Nếu thật là dạng này, vậy đã nói rõ rách hạn hán khẳng định không có như vậy mà đơn giản liền đạt được Caesar. Bởi như vậy, hắn cũng không thể nào nhanh như vậy liền đường về. Hy vọng đối thủ này có thể lại kéo dài một chút thời gian. Miễn cho ta đến lúc đó vẫn phải khắp thế giới đi tìm rách hạn hán. Bỗng nhiên, Hakuen chính đang suy tư, trong đầu truyền đến một đầu IBM tiếng la. Chủ nhân, phát hiện, còn sống, chấm ngoặc kép. Hakuen mắt sáng lên, lập tức trên thân bay lên băng vải. Cùng đầu kia IBM tiến hành thay thế. Hắn mới từ băng vải bên trong đi ra, liền thấy được phế tích phía dưới, che giấu một cây tuyết trắng lông vũ, thái bình tuyết cơ đao. Bỗng nhiên, cái kia căn màu trắng lông vũ vậy mà hóa thành dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên hàn mang lưỡi đao. Giống như là đạn bình thường, bỗng nhiên hướng Hakuen trên thân đâm tới. Keng, Hakuen sắc mặt không thay đổi, một ngón tay cứng đờ. Thực hiện Busosoku Haki, nhẹ nhõm đem cái này một công kích bấm tay bắn ra. Đều đã không có khí lực, lại còn phản kháng sao? Thật là một cái ý nghĩ hão huyền nữ nhân. Hakuen bàn tay vừa nhấc, đại địa bỗng nhiên dâng lên. Một cái tảng đá đúc thành lồng giam đột nhiên hình thành. Trong đó lại nhốt một cái cực kỳ suy yếu, vết thương chồng chất nữ nhân. Màu xanh lá mạ gợn sóng tóc dài, con người màu vàng óng, mặc màu xanh lá dưới lưng dáng người phá lệ uyển chuyển. Mone tỷ tỷ, lúc này, cấp tốc chạy tới Baby Nam thấy được vây ở thạch trong lao nữ nhân về sau. Nhãn tình sáng lên, vui vẻ đến hô lớn nói, Baby Nam, ngươi làm sao tại cái này? Có thể gặp lại ngươi thật sự là quá tốt. Thiếu chủ chết rồi, bọn hắn đều đã chết. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi. Nhỏ Baby Nam, Mone hư nhược mở to mắt, thấy được Mone, lộ ra một cái cao hứng mỉm cười. Hakuen, nàng là Mone tỷ tỷ, ngươi có thể buông nàng ra sao? Baby Nam cùng Hakuen nũng nịu. Không thể, Hakuen lạnh giọng cự tuyệt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Mone, nói cho ta biết, rách hạn hán bọn hắn đi đâu? Ngươi là ai? Chấm ngoặc kép, ngươi cũng muốn lấy được Caesar sao? Khụ khụ, đừng phí sức, bọn hắn quá cường đại. Cho dù là thiếu chủ tự mình đến, đều khó có khả năng ngăn cản bọn hắn. Mone nhìn xem Hakuen, hư nhược nói ra, bọn hắn, xem ra ta ý nghĩ là chính xác. Nói cho ta biết, cùng rách hạn hán tranh đoạt Caesar chính là ai? Hakuen mắt sáng lên, Mone không có trả lời, mà là ngụm lớn ho ra máu tươi. Sau đó hôn mê nằm sấp ngã trên mặt đất. Hakuen, Baby Nam thấy thế, vội vàng cầu khẩn, phiền phức nữ nhân. Hakuen thấy thế, thu hồi thạch lao, quay người rời đi. Baby Nam tiến lên đem Mone dìu dắt đứng lên, đưa nàng lưng đến trên thuyền, cùng Rebecca cùng một chỗ đối Mone tiến hành nhất sơ cấp băng bó trị liệu. Big Mom băng hải tặc, trước mắt có thể nghĩ đến cùng Caesar có quan hệ, lại có thể có tư cách cùng rách hạn hán tranh đoạt. Hẳn là Big Mom băng hải tặc dưới trướng Desert Foster thứ nhất a. Một hơi có thể đụng tới hai cái tứ hoàng siêu cấp cán bộ. Nhân sinh cuộc sống quá nhàm chán bên trong, cuối cùng có chút niềm vui thú. Hakuen nghĩ đến có thể cùng cường giả đối chiến, khóe miệng không khỏi nhấc lên một vòng đường cong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.